Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 508, chương 506, ngươi đi diệt đám Đường Tăng sư đồ cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đi diệt đám Đường Tăng sư đồ cho ta. Khi nghe thấy cấp trên trực tiếp ra lệnh, trong lòng Khâu Bình không thể không thoáng qua câu nói này. Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, ngươi để ta làm, quá coi trọng ta rồi. Khâu Bình không cam tâm nhưng phù lệnh thúc giục gấp gáp, hắn chỉ đành lề mề quay lại. Tu tu tu tu tu tu, vừa mới trở lại chuỗi phòng tuyến thứ hai, hắn đã nghe thấy tiếng kèn gấp gáp vang lên 6 lần, khuôn mặt Khâu Bình càng thêm khó coi. 5 tiếng kèn đã là mức độ thảm họa, 6 tiếng thì đã gần mức tận thế rồi. Mức độ tận thế trước đây không phải chưa từng xảy ra, nhưng thường chỉ xuất hiện ở chuỗi phòng tuyến thứ nhất, nơi đó mới là chiến trường thực sự khốc liệt. Giờ chuỗi phòng tuyến thứ hai đã nguy hiểm như vậy, thì chuỗi phòng tuyến thứ nhất chắc chắn phải là mức kiếp nạn, dù là kim tiên, cũng khó thoát khỏi mạng sống dưới mức độ kiếp nạn. Khâu Bình bây giờ cũng không biết vận may của mình kém hay có người cố ý nhằm vào hắn, tại sao đi đến đâu, nơi đó lại xảy ra chuyện. Trước đây, sự nổi loạn của mặt trời còn có thể nói là liên quan đến mình. Nhưng biến động của ảo tinh hải lần này chắc không liên quan đến mình. Chứ, Khâu Bình vừa mới tiếp cận sinh tử quan, một luồng lực lượng liền phủ xuống thân hắn, kết nối hắn với cả tòa quan ải khổng lồ. Trong khoảnh khắc này, suy nghĩ của hắn dường như thông suốt với vô số hiện hữu. Các tướng sĩ nghe lệnh, một sợi phân thân của vạn hóa ma chủ vừa thoát ra khỏi thiên uyên, tất cả mọi người vận chuyển lôi pháp, đánh tan phân thân của ma chủ. Một ý niệm hùng vĩ truyền tải thông điệp đến tất cả mọi người trong ý thức. Thân hình Khâu Bình khẽ lay động, hắn đã xuất hiện trên đầu thành. Sinh tử quan, nhìn như một tòa thành khổng lồ, nhưng thực chất là một món pháp bảo lớn, bên trong thậm chí có khí linh điều khiển mọi thứ. Bất kỳ một quan viên lôi bộ nào, khi tiếp cận sinh tử quan, cũng sẽ bị nó trực tiếp triệu hồi. Khâu Bình cũng bị ép buộc triệu hồi. Khâu Bình lần đầu tiên nhìn thấy tình hình bên trong chuỗi phòng tuyến thứ hai, đó là một vùng tối đen vô tận, khí tức hỗn độn nặng nề chìm xuống, hóa thành vô số nghiệt chướng và tâm ma khổng lồ. Nhưng trước vô số nghiệt chướng và tâm ma đó, lại là một quái nhân đầu chim mình người, mặc áo bào vàng khổng lồ. Hình dáng của hắn uy nghiêm, dù đứng yên không động, nhưng lại mang đến cảm giác áp đảo như núi non. Dù là lần đầu tiên nhìn thấy quái nhân này, Khâu Bình cũng không khỏi có một thông tin bật lên trong đầu, vạn hóa ma chủ. Chỉ từ khí tức phát ra từ quái nhân, ít nhất cũng là kim tiên cấp bậc. Bản thể của hắn không biết đã đạt đến mức độ nào. Nhìn thái độ nghiêm trọng của mọi người, ít nhất cũng phải là kim tiên đỉnh phong chứ. Lôi bộ trấn thủ ảo tinh hải có ít nhất 3 vị kim tiên, nhưng khi nhìn thấy quái nhân này xuất hiện, vẫn nghiêm trang đến thế, có lẽ đối phương còn nguy hiểm hơn nhiều so với dự đoán của Khâu Bình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đối phương lần đầu, Khâu Bình cảm nhận được một sự quen thuộc không rõ từ đâu. Hắn dám chắc đây là lần đầu tiên gặp người này. Không biết cảm giác quen thuộc này từ đâu đến. Thần Tiêu Thiên Lôi, bày trận, trong lúc Khâu Bình ngẩn ngơ, ý thức vĩ đại kết nối mọi người khẽ rung động, truyền lệnh cho tất cả. Tất cả thiên binh thiên tướng đều hô to một tiếng, từng người giơ cao cây roi thép, mạnh mẽ vung xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vận chuyển pháp quyết, kết hợp với tinh khí và sinh cơ trong hư không, hóa thành từng tia lôi đỉnh đen kịt. Chính là Thần Tiêu Thiên Lôi, cũng gần như là một trong những loại lôi đình mạnh nhất của lôi bộ, đối với sinh cơ hỗn độn lại có hiệu quả gấp bội. Khi Thần Tiêu Thiên Lôi giáng xuống, vô số nghiệt chướng và tâm ma đều bị đánh tan thành hư vô. Nhưng quái nhân đầu chim mình người lại như vạn kiếp bất diệt, bất chấp lôi đình giáng xuống, hắn cũng chỉ coi đó là bụi bẩn, không đáng kể. Giữa trời đất, chỉ thấy lôi đình bay múa, dường như cả thế giới đều sắp sụp đổ. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của lôi bổ, bên phía ma đầu liên tục lùi bước, những nghiệt chướng và tâm ma phải chịu sự tấn công chưa từng có. Với khả năng của họ, không thể chống đỡ được sức mạnh của lôi đình. Nhưng khi vô số nghiệt chướng bị đánh bại, quái nhân đầu chim mình người phát ra những tiếng thì thầm trầm thấp, như tiếng khóc nức nở, cũng giống như gió thổi qua khe núi, mang theo một cảm giác u tối. Khi những âm thanh này vang lên, những nghiệt chướng và tâm ma bị GTCS tê lại hồi sinh, và thân thể của chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi hắn cất giọng, Khâu Bình không khỏi mở to mắt. Đó là cửu u yểm trấn bí ngôn chú. Đây là một trong những bí pháp truyền thừa của Thái Uyên Đạo, tương truyền là ngôn ngữ của Thiên Uyên, như thần văn của trời đất, có sức mạnh vô biên. Pháp này qua nhiều đời tổ sư Thái Uyên Đạo cải tiến, có khả năng hàng phục mọi thứ, trấn áp tất cả. Luyện đến cảnh giới cao, chỉ cần một lời một câu, có thể gieo rắc sức mạnh vào tâm hồn vô số người, cuối cùng kiểm soát cơ thể họ khi họ mất cảnh giác. Nhưng Khâu Bình nhanh chóng nhận ra, giọng nói của đối phương vẫn khác với cửu u yểm trấn bí ngôn chú. Phức tạp và khó hiểu hơn, mỗi âm tiết dường như chứa đựng nhiều sức mạnh hơn. Và, ban đầu Khâu Bình không nghĩ nhiều, nhưng sau khi nghe giọng nói này, hắn còn cảm thấy cửu u yểm trấn bí ngôn chú giống như hàng giả. Nếu nói đối phương sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ thành thạo, thì người của Thái Uyên Đạo sử dụng cửu u yểm trấn bí ngôn chú lại có chút giọng địa phương. Chẳng lẽ đối phương thực sự là một đại lão của môn phái, còn truyền thừa mà ta nhận được thực ra là bản giản lược của hậu thế? Khâu Bình thực sự tin rằng những pháp môn tu hành này có thể làm điều này. Từng người đều coi trọng bảo bối, có gì tốt đều giấu kín không công khai, một khi xảy ra sự cố, liền đoạn tuyệt pháp mạch. Tuy nhiên, nếu thật sự là trưởng bối của mình, thì mình nên giúp bên nào đây? Một bên là nhiệm vụ, một bên là tình cảm môn phái. Thật khó để lựa chọn. Mẹ nó chứ, bùm, quái nhân vừa mới niệm xong, liền vung tay, vô số khí kiếm hư ảo rơi xuống, như thủy triều đổ về phía các thiên binh thiên tướng của Lôi Bộ. Trong đó có một tia kiếm khí, trực tiếp bay về phía Khâu Bình. Khâu Bình không kêu ca gì, chỉ khẽ dịch sang bên cạnh, kiếm khí hụt vào khoảng không, nhưng kiếm khí không biến mất, lại giống như cá bơi trong không trung. Cửu thiên cửu địa Thái Uyên kiếm. Khi nhìn thấy kiếm khí, Khâu Bình lại cảm nhận được sự quen thuộc. Thần thông của Thái Uyên Đạo hắn chưa học nhiều, nhưng rất quen thuộc với những thần thông này. Xem ra đây thật sự là lão tổ tông của môn phái rồi. Tuy nhiên bây giờ dù là lão tổ tông cũng không thể cứu được. Lão tổ tông đã tấn công ta, điều này có hợp lý không? Đã như vậy, đừng trách ta không nể tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh đệ, cùng nhau dùng lôi đình đánh chết hắn nào. Khâu Bình âm thầm kêu lên, giọng của hắn bị âm thanh của lôi đình che lấp, không ai nghe thấy. Tất nhiên, chủ yếu là Khâu Bình và Thái Uyên Đạo, không có mấy tình cảm. Hắn nhận được truyền thừa là do truyền nhân chính của Thái Uyên Đạo muốn giết hắn. Hắn đã giết ngược lại, sau đó thứ này cứ bám theo, ép buộc hắn nhận lấy truyền thừa của Thái Uyên Đạo. Khâu Bình trà trộn vào đám thiên binh Lôi Bộ, không chọn cách nổi bật. Đối mặt với hiện hữu này, không phải điều mà hắn có thể đối đầu, tốt nhất là toàn thời gian chơi an toàn, trong tình huống xấu nhất cũng có Trường Dương quân bảo hộ. Hự, hoàn hoàn thanh thiên, thái thượng phục ma. Khi Khâu Bình rụt cổ, định lùi lại, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn. Là nữ tử cầm đầu của Cửu Châu Thành, nữ tử cưỡi hương xa lúc này hóa thành vô tận cánh hoa, nữ tử nắm tay kết ấn, bầu trời tối lập tức lật ngược, hóa thành sắc xanh thiên đạo, cao cao tại thượng. Trống rỗng và yên tĩnh. Thiên đạo màu xanh lật xuống, rơi thẳng xuống phân thân của Vạn Hóa Ma Chủ, bùm, thiên địa chấn động, quái nhân đầu chim luôn bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu lên. Thái thượng, Khâu Bình dường như nghe được từ ngữ từ miệng đối phương. Có lẽ là từ lành, Khâu Bình cũng không chắc lắm. Khâu Bình trước đây biết rằng, thiên địa có 9 truyền thừa thái, tức là Thái Thanh, Thái Thượng, Thái Tố, Thái Hảo, Thái Nhất, Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Uyên. Khâu Bình nhận được truyền thừa của Thái Uyên, hắn đã gặp Thái Tố, bây giờ nữ tử này lại là Thái Thượng. Hắn không biết những truyền thừa này ẩn chứa bí mật gì, nhưng nếu được lựa chọn, hắn chắc chắn không muốn truyền thừa Thái Uyên. Khâu Bình chỉ muốn có cuộc sống yên bình và ổn định, đừng cuốn hắn vào những chuyện liên quan đến bí mật thiên địa và âm mưu nhiều bên. Quái nhân đầu chim vươn tay khô héo, không có chút sinh cơ. Chỉ cần vươn tay một chút, bầu trời bị xé toạc. Quái nhân đã là cấp bậc kim tiên, nữ tử chỉ là thiên tiên, sự chênh lệch giữa hai người không khác gì người thường và kiến. Nhưng thần thông của nữ tử lại khiến quái nhân phải phản kháng, điều này cho thấy quái nhân cũng e ngại sức mạnh của nữ tử. Nhất tán vi khí, thống nhiếp chư thiên, cho ta chấn, chiêu thức của nữ tử nối tiếp nhau, trước mặt nàng xuất hiện một đoàn huyền khí. Khí tức thâm trầm, mờ mịt, như hỗn độn trước khi trời đất khai sinh, nhưng lại chứa đựng sức mạnh vô biên. Dù chỉ là một đoàn khí tức, nhưng Khâu Bình cảm nhận rõ ràng, đây chắc chắn là một món pháp bảo. Và phẩm cấp không thấp, hắn sở hữu một món bảo vật tạo hóa, Thiên Tích Phủ, hắn từ đoàn huyền khí này cảm nhận được khí tức tương tự. Đoàn huyền khí nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, nhưng mỗi lần lật chuyển, lại như rồng đất lật mình, khiến không gian xung quanh rung động không ngừng. Quái nhân đầu chim dường như không ngờ gặp phải biến cố này, ngẩng đầu lên, mạnh mẽ giơ tay, muốn xé rách không gian. Nhưng huyền khí đột nhiên áp xuống, quái nhân cố gắng chống cự, nhưng huyền khí lại như vô số thế giới tích lũy, tạo thành sức mạnh đáng sợ đè xuống. Thân thể pháp của quái nhân trực tiếp bị chấn động vỡ, vô số vết nứt xuất hiện trên thân thể như đồng đúc của hắn. Quá mạnh rồi, Khâu Bình há hốc mồm. Hắn chắc chắn thân thể của quái nhân này chỉ là phân thân, nhưng cũng là cấp bậc kim tiên, vậy mà không chịu nổi đoàn huyền khí của nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn có chút ghen tị, mọi người đều có bảo vật tạo hóa, sao của ngươi lại mạnh như vậy? Nói thật, không chỉ Khâu Bình ngạc nhiên, nữ tử cũng thoáng chút kinh ngạc. Nhiếp Thiên Chính pháp khí, trong tay nàng là bảo vật vô thượng của Thái Thượng Đạo, có uy lực không thể tưởng tượng. Bình thường nàng khó mà vận dụng, nhưng Thái Thượng Đạo và Ma Đầu Thiên Uyên có mối thù sâu đậm. Cảm nhận phân thân của Vạn Hóa Ma Chủ, Nhiếp Thiên Chính pháp khí, không thể kiềm chế, tự động ra tay chấn áp tà ma. Bùm, bầu trời huyền khí lại áp xuống, lần này thân thể của quái nhân hoàn toàn sụp đổ. Khí tức hỗn độn từ thân thể vỡ nát của hắn tràn ra, lan ra khắp nơi, trong những khí tức hỗn độn đó, có ý định hình thành nhiệt chướng và tâm ma. Nhưng chỉ cần bị huyền khí chạm đến, liền hóa thành hư vô. Nhưng khi khí tức hỗn độn bị tiêu diệt, một viên ngọc đen cỡ lòng bàn tay bay ra, lao thẳng về phía Khâu Bình. Mục tiêu của nó dường như là giữa trán của Khâu Bình. Nhưng chưa kịp đến, Khâu Bình dường như tiên tri, vươn tay chụp lấy viên ngọc. Khâu Bình mở tay, bên trong là một viên ngọc đen lấp lánh, giống như một hạt sen đen. May mà ta lanh trí, nếu không đã bị ngươi lừa rồi. Khâu Bình vừa mới nắm được viên ngọc, hắn bị viên ngọc xuyên qua trán lần đầu, viên ngọc nhanh chóng bén rễ trong tâm hồn hắn. Lúc đó hắn hoảng sợ, ngay lập tức thời gian quay ngược. Phải nói rằng, mức độ nguy hiểm của chuỗi phòng tuyến thứ hai quá cao, ngay cả việc đi chơi nước cũng có thể gặp tai họa không mong muốn. Tại sao giữa hàng ngàn vạn binh lính lại tìm đến ta? Truyền thừa Kim Liên đưa cho ta. Khi Khâu Bình định cất viên ngọc vào không gian dưới lớp vảy, nữ tử bên kia bỗng liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Ban đầu khi viên ngọc xuyên vào giữa trán Khâu Bình, nữ tử không phát hiện. Nhưng khi Khâu Bình chụp viên ngọc lần thứ hai, động tác của hắn quá rõ ràng, nhìn viên ngọc không giấu giếm gì, tất nhiên bị người khác nhìn thấy rõ ràng. Không cho, Khâu Bình là người cứng đầu, hắn không thích người khác ra lệnh, nữ tử này mở miệng liền đòi đồ của hắn, không có chút lịch sự nào. Truyền thừa Kim Liên của Thiên Uyên không phải là pháp môn chính đạo, không có ích gì cho ngươi và ta, nếu ngươi tu luyện riêng, có thể bị ma đầu lợi dụng. Thái Thượng Đạo của ta chuyên hàng ma hành đạo, tự nhiên có pháp môn luyện hóa vật này. Nữ tử nhìn Khâu Bình, tiếp tục bình tĩnh nói, ồ, ảo tinh hải này là địa bàn của lôi bộ ta không cho ngươi lấy, ngươi làm gì ta? Khâu Bình nhếch môi, đáp trả, cách chương.